ánh mắt của nàng Lượng Lượng không khỏi có chút mong chờ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của nàng, tâm tình của Vũ Văn Giật Thần rất tốt, thu ngân châm xong, lại cân nhắc làm như thế nào để có cơ hội. À, cái kia Tiểu Vũ. Vũ Văn Giật Thần sờ sờ cái ót, dùng ánh mắt nhanh chóng liếc nàng một cái, sau đó rời đi rất nhanh, có điểm do dự hỏi. Nàng trở về Liễn Vương Phủ, còn có thể đến gần chỗ Từ Đường nữa không? Đương nhiên là có thể, phủ đệ của nàng, ai dám ngăn cản nàng? Không rõ mục đích câu hỏi của hắn, Địch Vũ Liễn gật gật đầu. Đương nhiên, nàng gật đầu khẳng định địa điểm, vậy là nàng có thể ngẫu nhiên tìm cơ hội trở lại đây. Lắc đầu, mỗi ngày có thể đến chứ? Gật đầu, thật vậy chăng? Vũ Văn Giật Thần hưng phấn, nam nhân này thật là có điểm rong dài, lại còn dám nghi ngờ câu trả lời của nàng. Địch Vũ Liễn mất hứng gật đầu, cái kia Tiểu Vũ, nàng có nhớ ta đã từng nói qua trị chứng đau đầu của nàng, châm cứu cùng uống thuốc, hiệu quả có vẻ tốt, nàng có muốn mỗi ngày đến chỗ ta để ta giúp nàng châm cứu, vừa vặn ta cũng có thể giúp nàng chuẩn bị sẵn thuốc uống, trong viện của ta còn có hiệu thuốc, dược liệu rất đầy đủ, rất thuận tiện. Ánh mắt trong suốt lóe ra tia sáng chờ mong, muốn, bỏ qua cơ hội này nàng chính là kẻ ngốc. Địch Vũ Liễn gật đầu, tối nay thật sự vui vẻ. Thật tốt quá, trên khuôn mặt mỗ khờ ngập tràn tươi cười sáng lạn, nàng chờ chút, Vũ Văn Giật Thần lại điên đên khùng khùng lục tung, lần này, Địch Vũ Liễn theo sát phía sau hắn, xem hắn làm cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau khi tìm được cái mình muốn, Vũ Văn Giật Thần liền đứng lên, vừa quay đầu lại, đã thấy Địch Vũ Liễn đứng ngay phía sau hắn, ánh mắt trừng lớn nhìn hắn tràn ngập tò mò, hắn không khỏi cười, cầm thứ gì đó trong tay đeo vào cổ nàng. Địch Vũ Liễn tò mò cúi đầu nhìn theo cái gì đó được đeo vào cổ mình, phát hiện thì ra là một cái túi để bỏ cây sáo nhỏ, lúc này, cầm trong tay, yêu thích không buông tay đem chơi tiếp. Ta không biết chừng nào nàng có thể chuồn ra đây được, nhưng tối hôm sau, chỉ cần nàng đến, liền thổi cái này, ta sẽ biết là nàng đã đến rồi, sẽ mang nàng lại đây. Vừa nghe có thể thổi, Địch Vũ Liễn lập tức cầm lấy thổi thổi, bởi vì quá nhỏ, không nắm được điểm chính, thổi chúng có vẻ khó nghe, bất quá, vẫn có thể phát ra âm thanh. 3 tiếng dài, 2 tiếng ngắn, nhớ kỹ chưa? Địch Vũ Liễn nhìn hắn chỉ dạy cách thổi cũng không tệ lắm, nếu như xem nhẹ khó nghe trong lời nói. Đừng nhìn nó nhỏ, vẫn có thể dùng nó để thổi khúc, về sau ta sẽ dạy nàng. Khúc dễ nghe, nàng thổi tuyệt đối không khó nghe khụ. Phát giác hắn ngại nàng thổi chúng khó nghe, Địch Vũ Liễn dùng cặp mắt xinh đẹp phượng mâu liếc trắng mắt tỏ vẻ kháng nghị. Ha ha, Vũ Văn Giật Thần cười cười ngốc ngốc, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ thầm kêu không tốt. A Tiểu Vũ, chỉ còn 1 canh giờ nữa là trời sáng. Không chú ý tới vậy mà lại ép buộc thời gian dài như vậy. Nàng xác định phải về sao? Lúc này trở về có thể gặp nguy hiểm gì không? Phải về, đã đến thời gian lâm chiều, Địch Vũ Liễn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn gật với đầu, sau đó đi tới chỗ để bọc y phục nhỏ, ôm lấy cái bọc quần áo, sau đó lại nhìn Vũ Văn Giật Thần, muốn hắn đưa cho nàng. Cái gì, không phải nàng không mặc quần áo này vào sao? Chẳng lẽ muốn mang đi? Vũ Văn Giật Thần kinh ngạc nhìn động tác của nàng, hắn sờ sờ cái ót của chính mình, nghĩ rằng, xem ra nàng thực thích bộ quần áo kia, một khi đã như vậy, hắn nghĩ nên sửa lại đưa cho muội muội lễ vật là cái gì mới tốt. Vũ Văn Giật Thần quyết định đưa nàng về, đi theo hướng nàng đi, trên đường nhìn nàng đi phía trước liền cười muốn trêu đùa nàng, dưới chân không khỏi rẽ hướng, đi đến trước mặt vài thứ kia tìm được một con gấu bông nhỏ, cầm lấy trong tay, đi đến trước mặt nàng, đưa cho nàng, nói. Này, cho nàng, hắn có chú ý tới hiện tại, ánh mắt của nàng không rời khỏi con gấu bông nhỏ, hiển nhiên là thực thích. Địch Vũ Liễn nhìn sang gấu bông trên tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn qua vài thứ, đồng thời buông bọc quần áo nhỏ trong lòng, hai tay đem gấu bông nhận lấy. Sờ nó, lại nhìn nó, đôi mắt của nàng liền đỏ. Đã từng, loại đồ vật như thế này đối với người không có tuổi thơ như nàng là loại hy vọng xa vời, sống 17 năm, cũng chỉ có Phương Di Khâu một con gấu bông cho nàng chơi. Nhưng mà, lúc nàng cao hứng nhận lấy lễ vật mới ra khỏi phòng ngẫu nhiên bị mẫu phi nhìn thấy, kết quả rất đơn giản, mẫu phi liền phá hủy con gấu bông nhỏ ấy, mắng nàng nói dựa vào cái gì mà nàng cao hứng, nàng không xứng được vui vẻ, cho dù là loại vui vẻ nho nhỏ này cũng không được. Nhìn qua biểu cảm muốn khóc của nàng, Vũ Văn Giật Thần bèn vươn tay, đùa nghịch gấu bông nhỏ. Tiểu Vũ, vui lên nào. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười, gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại nàng thật vui vẻ, nàng chưa bao giờ thấy vui như vậy. Lấy được gấu bông nhỏ, Địch Vũ Liễn liền nhét nó vào bọc hành lý, nhất định mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm nàng khi mở bọc quần áo nhỏ ra, Vũ Văn Giật Thần liền cảm thấy mông lung, quần áo như thế nào lại nhìn giống như mới gặp kiếp nạn vậy, bị trà đạp thành bộ dáng như vậy. Xem ra hắn phải giúp nàng xếp lại quần áo một lần nữa, bao gồm cả cái yếm làm hắn đỏ mặt. Nàng xấu hổ đứng một bên, nhìn động tác lưu loát của hắn mang theo sự sung bái. Sửa sang lại thật tốt, Vũ Văn Giật Thần lại cầm một kiện áo choàng khoác lên người Địch Vũ Liễn, xong rồi mới mang theo bọc y phục dẫn nàng ra khỏi phòng ốc đi tới cạnh tường biên. Tiểu Vũ, ngươi đợi chút, để ta đi xem có người không? Nói xong, hắn nhảy lên đầu tường, cẩn thận quan sát một phen, sắc đinh lặng yên không một tiếng động, nửa người cũng không có, hắn mới nhảy xuống, nửa ngồi, ý bảo Địch Vũ Liễn leo lên. Tiểu Vũ, ta cõng nàng đi qua. Mặt của nàng đỏ bừng, nghe lời ghé vào trên lưng hắn, vòng qua cổ hắn. Tim dập thình thịch, Địch Vũ Liễn thấy lần đầu đến gần hắn cảm giác thật tốt. Vũ Văn Giật Thần đương nhiên không biết suy nghĩ của nàng, cùng nữ tử tiếp xúc thân mật như vậy làm cho hắn mặt đỏ tim đập, bất quá may mắn không ảnh hưởng đến thân thủ của hắn, hắn nhẹ nhàng cõng nàng, băng tường mà qua. Địch Vũ Liễn leo xuống lưng hắn, nhận lấy bọc quần áo, liền nghe Vũ Văn Giật Thần lải nhải. Tiểu Vũ, nàng trở về, nhất định phải cẩn thận, hôm nay ta cũng sẽ đến Liễn Vương Phủ, có chuyện gì, nàng có thể tìm ta. Đừng quên buổi tối đến đây uống thuốc châm cứu, chúng ta buổi tối gặp. Nàng gật gật đầu, nhìn Vũ Văn Giật Thần vẫy tay với nàng nói lời từ biệt, nàng cũng vẫy vẫy tay, đi ba bước lại quay đầu lại, có điểm lưu luyến không muốn rời đi. Vũ Văn Giật Thần nhìn nàng rời đi, cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất ở cửa, hắn mới cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cảm xúc của hắn có điểm trùng xuống, xoay người chuẩn bị về. Muốn vượt tường, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy bức tường kia cảm thấy chán ghét, so với Liễn Vương có điểm giống nhau, bức tường này thật chướng mắt, nếu hủy nó đi về sau lúc Tiểu Vũ muốn đến, thật dễ dàng. Nhưng nghĩ lại buổi tối có thể nhìn thấy Tiểu Vũ, cảm xúc của hắn lại khôi phục, tươi cười trên mặt có điểm ngu đần, mong đợi đứng lên. Vì thế, Nguyệt Nhi vẫn như cũ ở trên không trung, quan sát mọi vật, lại gặp một vị vốn đã khờ, lại còn hướng về phía bức tường cười như một kẻ ngốc, khó tránh khỏi lắc đầu, ai, khờ nam a, ngươi đừng đến khoa trương như vậy. Cách trương.